Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Chàng rể đẳng cấp ở rể. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng bây giờ hắn không nhịn được nữa, hắn quyết tâm phải tóm được Lâm Tử Minh, sau đó tàn nhẫn mà chỉnh anh một trận. Tốc độ của hắn không thể dùng từ nhanh mà diễn tả, phải dùng từ nhanh như chớp mà diễn tả. Vốn dĩ hắn và Lâm Tử Minh cách nhau một khoảng hơn 20 mét. Ở khoảng cách này, cho dù là vận động viên chạy cự ly ngắn lợi hại như thế nào cũng phải mất hơn 10 giây mới có thể hoàn thành. Nhưng đối với Atula mà nói, hắn chỉ cần dùng một khoảng thời gian là cái chớp mắt đã đạt tới đích. Dường như tốc độ của hắn ta còn nhanh hơn cả âm thanh phát ra. Đợi từ khi hắn ta xuất hiện trước mặt Lâm Tử Minh, phải mất một lúc lâu sau thì âm thanh mới chuyển tới tai Lâm Tử Minh. Thượng quan Như Phong đứng ở bên cạnh, khi nhìn thấy hình ảnh như vậy, tim đập thình thịch. Nếu như là hắn ta, khi đối diện với Atola đang trong trạng thái tức giận mà ra tay như vậy, hắn ta khẳng định chỉ biết bó tay chịu chết. Sức mạnh của hắn phát ra quả thực rất khủng bố. Thực ra chỉ trong nháy mắt, Lâm Tử Minh cũng cảm thấy một nguồn sức mạnh đang giáng xuống người mình, cùng áp lực khổng lồ từ trước tới nay anh chưa từng phải hứng chịu. Chỉ trong nháy mắt, bắp thịt trên người anh cũng trở nên căng thẳng, trạng thái tâm lý cũng đang bị đánh vỡ. Anh nhanh chóng nhận ra thực lực của Atula còn khủng bố hơn thực lực của nữ vương điện hạ của Ưu Quyền Quốc một chút. Chẳng trách nữ vương điện hạ khi giao đấu với hắn ta đã bị hắn ta đả thương. Thực lực của Lâm Tử Minh hiện tại chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Nhưng khi đối mặt với cao thủ thần thông cảnh là Atola, anh vẫn dư sức cùng hắn ta giao đấu. Khi Atola triển khai tấn công, Lâm Tử Minh cũng ngay lập tức phản công. Atola chưa tới trước mặt anh cũng đã bắt đầu xuất chiêu phản kích. Hơn nữa, anh cũng không lựa chọn lảng tránh công kích của Atola, mà lựa chọn cứng đối cứng, chống lại tấn công của hắn ta. Cú đấm này, Atula cứ như vậy mà chạm phải cú đấm của Lâm Tử Minh. Khi hai cú đấm chạm vào nhau, chẳng khác nào sao hỏa đụng phải địa cầu. Âm thanh như sấm không ngừng vang vọng quanh bốn phía, chỉ dựa vào mắt thường cũng có thể nhìn thấy không khí xung quanh nơi họ đang giao đấu tạo thành luồng sóng âm rất dữ dội. Không khí xung quanh giống như từng đợt sóng lớn không ngừng đánh về bốn phía xung quanh đó. Những người đứng ở gần đó có thể cảm giác được màng nhĩ của họ dưới xung lực phát ra phải chịu từng trận đau đớn. Không phải họ yếu đuối, mà là sự cọ sát giữa Lâm Tử Minh và Atula thật sự quá khủng bố. Từ luồng sức mạnh trên người hai người đó phát ra đều đang không ngừng đối kháng lẫn nhau, khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau. Sau khi Lâm Tử Minh và Atula chạm nhau, Lâm Tử Minh nhanh chóng lùi về sau hai bước. Sàn nhà dưới chân hai người cứ như vậy mà bị nứt thành từng mảng dài hơn 2 mét. Chỉ cần nhìn dư âm để lại cũng có thể hiểu rõ sức mạnh của hai người họ khủng bố như thế nào. Mà Atula cũng lùi về sau 2 bước. Hắn vậy mà lại phải lùi về sau 2 bước. Dù sao hắn ta cũng là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn là thần thông nhất phẩm. Mà Lâm Tử Minh dù sao cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, lại có thể giành được thế trận 50-50. Trong nháy mắt, hắn ta cảm thấy chuyện này rất hoang đường. Hắn ta hoàn toàn không tin mọi việc bày ra trước mắt mình là sự thật. Đặc biệt, khi cú đấm của hắn ta chạm phải cú đấm của Lâm Tử Minh. Hiển nhiên, hắn nhận ra thực lực của Lâm Tử Minh không hề kém cạnh hắn chút nào. Chuyện quái quỷ gì vậy? Thực lực của hắn ta lại có thể ngang ngửa với thực lực của Tiêu Gia Vương, người đứng đầu bảng xếp hạng phong tiên. Tiêu Gia Vương chính là người đứng đầu đông phái, đồng thời môn phái của hắn ta cũng là môn phái đứng đầu thế giới. Mỗi năm, Tiêu Gia Vương phải bỏ ra rất nhiều tâm tư nghiên cứu, chế tạo ra các tiên dược. hắn ta phải ăn rất nhiều tiên dược mới có thể duy trì được thể lực của mình và duy trì trình độ của mình như hiện tại. Trong hàng vạn người, chưa chắc đã có một người thiên tài vượt trội. Hơn nữa, hoàn toàn không có cách nào nhân bản. Nhưng cái tên Lâm Tử Minh này, anh ta dựa vào đâu mà lại có thể có được sức mạnh khủng bố như vậy? Điều này thật sự rất hoang đường. Lẽ nào cái tên trước mặt này chính là Tiêu Dao Vương? Cho nên Atula ngạc nhiên thốt lên. Anh chính là Tiêu Dao Vương? Hắn ta không thể không hoảng sợ, bởi vì hắn biết rõ cả thế giới cũng chỉ có thực lực của Tiêu Dao Vương mới khủng bố như vậy. Nếu như người thanh niên trước mặt hắn ta nếu thật sự là Tiêu Dao Vương, như vậy thì hắn ta nhất định phải trốn đi thật xa mới được. Đầu tiên, hắn ta không phải là đối thủ của Tiêu Dao Vương. Thứ hai, Tiêu Dao Vương chính là người đứng đầu Đông Phái, mà Nhật Nguyệt Thần Giáo của hắn ta hoàn toàn không đủ trình để trêu chọc tới Đông Phái. Những người khác nghe thấy lời này của hắn ta đều tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Đại danh Tiêu Dao Vương đối với toàn bộ người trong môn phái mà nói thật sự rất nổi danh. Không người nào là chưa từng nghe qua đại danh của Tiêu Dao Vương, cũng không có người nào dám bất kính với Tiêu Dao Vương. Suy nghĩ Tiêu Dao Vương là siêu cấp cao thủ đứng đầu thế giới đã ăn sâu ở trong trí óc của họ. Tóm lại, chỉ cần nghe tới đại danh của Tiêu Dao Vương, điều đầu tiên họ nghĩ tới đó chính là một nhân vật rất khủng bố, họ phải cách xa người đó mới được. Trong thế giới môn phái, họ đều nhất trí cho rằng chỉ cần dựa vào thời gian, Tiêu Dao Vương nhất định có thể trở thành người mạnh nhất thế giới này. Dựa vào thực lực của hắn ta, có thể càn quét toàn bộ thế giới này. Thậm chí, đến lúc đó, toàn bộ môn phái dưới sự lãnh đạo của Tiêu Dao Vương, chỉ cần có sự chỉ huy của Tiêu Dao Vương, họ có thể xâm lược thế giới xã hội là chuyện họ có thể nắm gọn trong lòng bàn tay. Ngay cả các đệ tử của Nữ Oa Tông cũng có rất nhiều người coi Tiêu Dao Vương là thần tượng của mình. Cho nên khi họ nghe thấy Atula nhắc tới Tiêu Dao Vương, họ càng thêm ngưỡng mộ Lâm Tử Minh. Thiên Huyền Tử lúc đó rất ngạc nhiên, Lâm Tử Minh là Tiêu Dao Vương. Chuyện này cô ta chưa từng nghĩ tới bao giờ. Dù sao, Tiêu Dao Vương là nhân vật lớn ở trên cao, họ hoàn toàn không có cách nào với tới. Đám đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo, sau khi nghe thấy lời nhắc nhở của Atula, người nào người nấy đều biến sắc, hoang mang sợ hãi, không ngừng lùi về phía sau hai bước. Nếu như Lâm Tử Minh thật sự là Tiêu Dao Vương, như vậy họ hoàn toàn không có gan dám đối nghịch với Lâm Tử Minh. Hơn nữa, chỉ cần Tiêu Dao Vương mất hứng, khẳng định có thể thẳng thừng ra tay tiêu diệt Nhật Nguyệt Thần Giáo. Khi Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của Atula cũng rất bất ngờ. Anh là Lâm Tử Minh, sao có thể là người khác chứ? Vì sao Atula lại có thể nhận nhầm anh thành người khác chứ? Nhanh chóng, anh liền phát hiện ra phản ứng của những người có mặt ở đây. Người nào người đó đều tỏ vẻ khiếp sợ, kính nể. Hơn nữa, biểu hiện của họ hoàn toàn không phải là giả. Rốt cuộc anh cũng biết được cái người được gọi là Tiêu Dao Vương khủng bố cỡ nào. Anh không muốn bị họ hiểu lầm mình là Tiêu Dao Vương. Ngay khi Lâm Tử Minh muốn mở miệng giải thích thì đột nhiên Atula lại lắc đầu. Hắn ta tỏ vẻ nghiêm nghị nói: "Không, anh ta không phải là Tiêu Dao Vương. Nếu như anh ta là Tiêu Dao Vương, Tiêu Dao Vương sẽ không nói những lời thừa thãi như vậy, càng sẽ không vì Nữ Oa Tông mà sẽ đối nghịch với Nhật Nguyệt Thần Giáo." Lâm Tử Minh gật đầu nói: "Không tồi, tôi không phải là Tiêu Dao Vương." Thiên Huyền Tử thấy Lâm Tử Minh thành thật như vậy liền có chút sốt ruột. Sao hắn ta lại không dựa vào tình huống thực tế mà tiếp tục giả mạo là Tiêu Dao Vương? Cô ta tin rằng cho dù Lâm Tử Minh tự nhận mình là Tiêu Dao Vương, khẳng định Atula sẽ tin. Hơn nữa, hắn ta sẽ biết khó mà lui, không dám tiếp tục làm khó dễ Nữ Oa Tông nữa. Nếu như vậy thì Nữ Oa Tông đã thoát được một kiếp nạn. Nhưng sao Lâm Tử Minh lại phải thành thật như vậy chứ? Vì sao phải vạch trần mọi chuyện ra như vậy chứ? Atula vẫn không có bất kỳ hành động gì. Hai mắt hắn ta dán chặt vào người Lâm Tử Minh, hỏi: "Vậy anh là ai? Là bộ kinh vân của Tây Phái hay là Sakya Toni của Bắc Phái?" Theo hắn ta, chỉ có những người này, cho dù họ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, cũng chỉ có ba người họ mới có khả năng chống lại hắn ta. Nhưng Lâm Tử Minh vẫn lắc đầu phủ nhận. Tôi là Lâm Tử Minh, tới từ Hoa Quốc. Nghe thấy lời này, tất cả các đệ tử của Nữ Oa Tông đều trở nên sốt sắng. Họ đều cho rằng Lâm Tử Minh thật sự không biết tận dụng cơ hội. Nếu như Lâm Tử Minh đã hiểu lầm thân phận thật sự của anh, vì sao anh còn phải vạch trần sự thật như vậy chứ? Quả nhiên không phải là quyết định sáng suốt. Toàn bộ đệ tử của Nữ Oa Tông đều lo lắng không thôi. Trái tim họ đang treo lơ lửng, không biết số phận của mình sẽ đi về đâu. Khi họ thấy Atula nhìn Lâm Tử Minh chằm chằm, hơn nữa hắn ta không có bất kỳ hành động nào, thông qua ánh mắt của hắn ta, mọi người có thể đoán được dường như hắn ta có phần kiêng kỵ Lâm Tử Minh. Thông qua trận giao đấu vừa rồi, hắn cũng nhận ra thực lực của Lâm Tử Minh không hề thua kém hắn ta. Điểm mấu chốt chính là Lâm Tử Minh mới chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Anh ta chưa có chân chính bước vào cảnh giới thần thông cảnh. Điều này chứng tỏ điều gì chứ? Chứng tỏ Lâm Tử Minh chính là siêu cấp thiên tài trong những thiên tài. Ít nhất thực lực của anh ta có thể ngang hàng với ba người: Tiêu Giao Vương, Bộ Kinh Vân, Sakya Tony. Khi đối diện với các thiên tài, nói thật Atula vẫn rất kính nể họ. Không phải hắn ta cho rằng mình không đánh lại họ, mà là để bồi dưỡng được một thiên tài, nhất định không phải chỉ dựa vào sức lực của một người. Có thể hiểu được ở phía sau lưng Lâm Tử Minh nhất định là có một thế lực to lớn chống lưng, cho nên hắn ta không thể không đề phòng. Đầu óc hắn ta nhanh chóng xoay chuyển nghĩ, sau đó hắn trầm giọng nói: Lâm Tử Minh, tôi công nhận thực lực của anh rất mạnh, là tôi đã coi thường anh. Đây là ân oán giữa Nhật Nguyệt Thần Giáo và Nữ Oa Tông. Tôi hy vọng anh đừng nhúng tay vào chuyện này. Anh hãy rời khỏi nơi này đi, coi như tôi tha cho anh một mạng. Hắn ta nói ra những lời như vậy chính là đã cho bản thân mình và Lâm Tử Minh một bậc thang đi xuống. Chỉ cần Lâm Tử Minh không chủ động lựa chọn cái chết, nguyện ý rời đi, thì hắn ta cũng sẽ không kéo anh xuống hố sâu. Các đệ tử của Nữ Oa Tông sau khi nghe thấy những lời này của hắn ta, họ càng thêm căng thẳng, trên trán mồ hôi đang không ngừng ứa ra. Dựa vào tình hình bây giờ, họ đều có thể nhận ra thực lực của Lâm Tử Minh rất mạnh, có thể sánh ngang với Atula. Hơn nữa, Atula cũng có phần kiêng dè anh. Nói cách khác, Lâm Tử Minh chính là tấm bùa hộ thân có thể cứu họ và bảo đảm Nữ Oa Tông có thể tiếp tục tồn tại. Nếu như Lâm Tử Minh vứt bỏ bọn họ, lựa chọn rời đi, như vậy Nữ Oa Tông khẳng định sẽ rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục. Cho nên họ hoàn toàn không có cách nào duy trì bình tĩnh. Người nào người nấy đều tỏ vẻ sốt sắng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Bao gồm cả Thiên Huyền Tử, hai tay cô ta cuộn chặt thành nắm đấm, hai mắt khóa chặt trên người Lâm Tử Minh, đồng thời trong lòng cũng đang không ngừng khẩn cầu. Hy vọng Lâm Tử Minh đừng vứt bỏ họ. Hiện tại, anh chính là hy vọng duy nhất của Nữ Oa Tông. Tới lúc đó, cho dù Nữ Oa Tông phải cung phụng Lâm Tử Minh, họ cũng không hề hối tiếc. So đi tính lại, dù sao Nữ Oa Tông rơi vào tay Lâm Tử Minh cũng sẽ có kết cục tốt đẹp hơn là rơi vào tay của Atula. Trong lòng Thượng quan Như Phong rất không cam lòng. Anh ta không phục, nhưng anh ta cũng phải công nhận rằng Lâm Tử Minh ưu tú hơn anh ta rất nhiều. Cùng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực của Lâm Tử Minh lại có thể sánh ngang với Atula. Hiển nhiên anh ta được ca tụng là thiên tài trong các thiên tài, cũng rất xứng. Mà Thượng quan Như Phong là anh ta, thực lực còn kém rất xa Lâm Tử Minh. Lần này, ánh mắt của tất cả mọi người đều khóa chặt ở trên người Lâm Tử Minh, chờ đợi đáp án của anh ta. Đúng lúc này, đột nhiên Lâm Tử Minh lại cười lớn, nói: Atula, sao anh lại phải cúi mình như vậy chứ? Tôi đã giết chết nhiều đệ tử của Nhân Nguyệt Thần Giáo như vậy, vì sao anh lại không báo thù cho họ? Lẽ nào thực lực của anh cũng chỉ có như vậy thôi? Ha ha ha! Lời này vừa dứt, mọi người có mặt ở đây đều biết Lâm Tử Minh lần này thực sự tiêu đời rồi. Lâm Tử Minh lại đang chọc vào tổ kiến lửa. Chẳng lẽ anh ta thật sự chán sống rồi sao? Quả nhiên, sau khi Atula nghe thấy lời này, sắc mặt của hắn ta liền thay đổi ngay lập tức. Chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn ta đã trở nên âm trầm. Hai mắt như đang bốc hỏa, khuôn mặt vặn vẹo, thật sự rất khủng bố. Cho dù là cục đất, Khi nghe thấy những lời như vậy, hiển nhiên cũng sẽ tức giận. Mà vốn dĩ, tính cách của Atula cũng chẳng hề tốt đẹp gì. Chỉ là Lâm Tử Minh là siêu cấp cao thủ, có được thiên phú trời ban, cho nên hắn ta mới lựa chọn đình chiến mà thôi. Kết quả lại bị cái tên chết tiệt Lâm Tử Minh không hề giữ lại thể diện cho hắn. Nếu như hắn lại lựa chọn tiếp tục nhẫn nhịn nữa, như vậy hắn ta làm sao còn mặt mũi mà làm người lãnh đạo Nhật Nguyệt Thần Giáo? Nếu như mọi chuyện truyền ra ngoài, hắn ta sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ. Ngay cả các đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo khẳng định cũng sẽ coi thường hắn ta. Nếu anh chán sống rồi, vậy thì tôi sẽ tọa nguyện cho anh. Atula đã hoàn toàn bị chọc giận. Lời của gã còn chưa phát ra, bóng dáng của hắn ta đã biến mất tại chỗ. Tới tận khi hắn ta xuất hiện ở trước mặt Lâm Tử Minh, giọng nói của hắn mới vang vọng ở bên tai của mọi người. Lần công kích này của hắn ta so với lần trước thì ác liệt hơn rất nhiều, cũng khủng bố hơn rất nhiều. Hắn đã làm ra quyết định, cho dù Lâm Tử Minh có lai lịch gì, chỉ cần anh ta không phải là Tiêu Dao Vương, ngày hôm nay hắn ta nhất định phải giết chết Lâm Tử Minh cho bằng được. Nếu không, hắn ta nào còn mặt mũi sống ở trên đời này nữa chứ. Mà trong nháy mắt, Lâm Tử Minh cũng cảm nhận được nguồn sức lực mãnh liệt từ trên người Atula phát ra. Hiển nhiên, luồng sức mạnh đó khiến anh không thể khinh thường. Từng thớ thịt, tế bào, máu trên người anh đều đang sôi trào. Đồng thời, tinh thần anh cũng đã đạt tới cực hạn. Anh biết, chiêu này của Atula là dùng toàn bộ sức lực trên người mà xuất ra. Anh tuyệt đối không có cách nào khinh thường địch. Chỉ trong nháy mắt, anh cũng đã nhanh chóng phản ứng lại, nghênh chiến Atula. Phải công nhận rằng, từ khi anh xuất đạo tới nay, mới gặp được đối thủ mạnh nhất là Atula. Thực lực của Atula rất khủng bố. Thậm chí, thực lực của hắn ta còn hơn hẳn thực lực nữ vương điện hạ của Ưng Khuyển Quốc. Hơn nữa, Atula còn là đàn ông, tuổi của hắn cũng được coi là trẻ. Khí huyết trên người hắn ta càng thêm dồi dào. Hiển nhiên, thực lực của hắn ta hơn hẳn nữ vương điện hạ một bậc. Cũng chính vì gặp được đối thủ như vậy, cho nên thần kinh của Lâm Tử Minh mới được phát huy tới mức cực hạn, khiến khí huyết trên người anh đang sôi sục, ý chí chiến đấu cũng được nâng lên một tầm cao mới. Dù sao, lúc trước anh cũng đã giao đấu hữu nghị qua với nữ vương điện hạ. Ở thời điểm đó, hai người chỉ được coi là đang bàn luận về võ thuật, hoàn toàn không giúp anh có được sự đột phá về thể lực. Mà hiện tại, giao đấu với Atula chính là trận chiến sinh tử, hoàn toàn không có khái niệm ai là người mạnh nhất. Ầm ầm, ầm ầm. Trong nháy mắt, khi Lâm Tử Minh đối kháng với Atula, không khí xung quanh đều thay đổi, tiếng vang vọng như sấm không ngừng phát ra. Mặt đất nơi hai người đứng đều bị nứt ra, hoàn toàn không có cách nào chịu nổi sức lực công phá của hai đại cao thủ. Từng mảng đất lớn bong chóc bay tán loạn giữa không trung, giống như bom nguyên tử phát nổ, thật sự rất khủng bố. Mọi người có mặt ở đây tận mắt chứng kiến một màn như vậy đều hoảng sợ không thôi. Họ vội vàng lui về phía sau, sợ bị tai bay vạ gió. Thượng quan Như Phong nhìn thấy một màn như vậy cũng rất ngạc nhiên. Trong lòng anh ta cảm thấy hỗn loạn, trên mặt nở nụ cười khổ, không ngừng lẩm bẩm: đây mới đích thực là thiên phú trời ban, đây mới đích thực là... Anh ta lại có thể ngang sức ngang tài đối kháng với Atula. Đáng tiếc lúc này mình còn tỏ vẻ ngạo mạn, tự cho là bản thân mình có thể chống lại Lâm Tử Minh. Hóa ra lúc nãy là Lâm Tử Minh không có phát huy hết toàn bộ sức lực của anh ta. Ai? Giây phút này, Thượng quan Như Phong cảm thấy rất mất mát, rất khó chịu. Với sự xuất hiện đột ngột của Lâm Tử Minh, Lâm Tử Minh đột nhiên chiếm mất vị trí trên bảng xếp hạng phong tiên mà anh ta vẫn luôn ao ước, khiến anh ta rất bất mãn. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng Lâm Tử Minh chỉ được người ta thổi phồng lên, chứ Lâm Tử Minh hoàn toàn không phải là đối thủ của anh ta. Hiện tại những gì bày ra trước mặt khiến anh ta đột nhiên nhận ra mình căn bản không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh. Ngay cả lần giao đấu vừa rồi cũng là vì Lâm Tử Minh nhường anh ta. Lâm Tử Minh không hề xem trọng anh ta, cho nên mới hành động như vậy. Điều này đối với một người kiêu ngạo như Thượng quan Như Phong mà nói chính là một đòn đả kích chí mạng. Không chỉ hắn ta, các đệ tử của Nữ Oa Tông hiện tại đều mắt tròn mắt dẹt nhìn anh chiến đấu. Trời ạ, tôi không nhìn lầm đấy chứ. Lâm Tử Minh thật sự có thể ngang tài ngang sức cùng Atula tranh đấu. Chuyện này thật sự rất hoang đường. Dù sao Lâm Tử Minh cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Sao anh ta có thể không phân thắng bại mà giao đấu với Atula chứ? Tôi cũng đồng ý với quan điểm này. Thượng quan đại nhân cũng giống anh ta, là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng lại bị đánh bại bởi một chiêu của Atula. Nhưng Lâm Tử Minh sao có thể ngang sức ngang tài mà chiến đấu với Atula? Điều này thật sự rất vô lý. Người ta thường nói, người mạnh nhất chính là cá lớn, còn lại chính là đám tép diêu. Vì sao Lâm Tử Minh chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh, lại có thực lực chống lại Atula? Đây là tình huống quái quỷ gì vậy? Lẽ nào thực lực của Atula đã suy giảm? Toàn bộ các đệ tử của Nữ Oa Tông đều tỏ vẻ nghi hoặc và buồn bực. Họ không có cách nào lý giải vì sao Lâm Tử Minh lại có thể cùng Atula so chiêu. Theo họ, cao thủ thần thông cảnh không giống như người thường, mà sự tồn tại của họ chẳng khác gì thần tiên. Mặc dù thực lực của Lâm Tử Minh rất khủng bố, nhưng chung quy anh ta cũng chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Cảnh giới của anh ta cũng giống như Thượng Quan Như Phong, Thiên Huyền Tử mà thôi. Theo lý mà nói, cao thủ nửa tầng thần thông cảnh khi giao đấu với Atula khẳng định sẽ trở thành bại tướng dưới tay hắn ta. Nhưng những gì Lâm Tử Minh biểu hiện ra ngoài vượt xa so với sức tưởng tượng của họ, và họ hoàn toàn không có cách nào lý giải. Thượng Quan Như Phong nghe thấy những lời này của họ, khóe miệng không ngừng giật giật, trong lòng càng thêm buồn bực. Hàng thật so với hàng giả thì hàng giả chính là rác rưởi. So sánh người có năng lực với người không có năng lực thì chính là cái chết. Thiên Huyền Tử cũng rất ngạc nhiên, thế nhưng cô ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh như ngày thường. Trong mắt vốn dĩ tràn ngập tuyệt vọng, hiện tại đột nhiên lại trở nên sáng bừng. Hai mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Cô ta nhìn Lâm Tử Minh chính là nhìn thấy hy vọng. Cô ta là tông chủ của Nữ Oa Tông, sự hiểu biết của cô ta đương nhiên sẽ hơn hẳn các đệ tử bình thường. Thực ra cô ta biết cao thủ nửa tầng thần thông cảnh có thể là đối thủ của cao thủ thần thông cảnh. Ba người đứng đầu bảng xếp hạng phong tiên là Tiêu Gia Vương, Bộ Kinh Vân và Sakya Tony chính là minh chứng cụ thể nhất. Họ đều là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh giới, nhưng khi chiến đấu với cao thủ thần thông cảnh, họ cũng luôn chiến thắng chứ chưa hề thất bại. Người đứng đầu bảng xếp hạng phong tiên chính là Tiêu Gia Vương. Danh tiếng của hắn ta rất lừng lẫy, dường như trong thế giới môn phái không có ai có thể sánh bằng hắn ta. Mà Lâm Tử Minh cũng là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, lại có thể ngang sức ngang tài mà giao đấu với Atula. Điều này có thể chứng minh Lâm Tử Minh hiển nhiên là thiên tài võ thuật. Quan trọng nhất chính là tuổi đời của Lâm Tử Minh còn rất trẻ, anh ta mới khoảng 30 tuổi. Thực sự là tuổi của anh ta cách rất xa Tiêu Gia Vương. Mà hiện tại, thực lực của Lâm Tử Minh lại có thể sánh ngang với thực lực của Tiêu Gia Vương. Theo thời gian, thực lực của anh ta sẽ càng mạnh hơn nữa. Trong nháy mắt, đầu óc cô ta liền nhanh chóng xoay chuyển. Cấp bậc môn phái Nữ Oa Tông của họ rất thấp kém. Ở trong thế giới môn phái, sự tồn tại của họ có cũng được, mà không có cũng chẳng sao. Nếu như họ có thể lôi kéo Lâm Tử Minh, củng cố lại danh tiếng của môn phái Nữ Oa Tông, như vậy khẳng định môn phái Nữ Oa Tông cũng có ngày vươn mình trong thế giới môn phái. Hiện tại Lâm Tử Minh chỉ là cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, nhưng thực lực của anh ta lại mạnh mẽ như vậy. Đợi từ khi Lâm Tử Minh chân chính đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, không biết thực lực của anh ta còn khủng bố cỡ nào. Đến lúc đó, Nữ Oa Tông của họ dưới sự che chở của Lâm Tử Minh khẳng định có thể tồn tại vĩnh cửu ở trong thế giới môn phái. Cho nên chỉ trong vài giây ngắn ngủi, khi Thiên Huyền Tử chăm chú quan sát cuộc đại chiến giữa Atula và Lâm Tử Minh ở phía đằng xa, trong đầu cô ta đã nảy ra rất nhiều tính toán. Cùng lúc đó, toàn bộ đám đệ tử của Nhân Nguyệt Thần Giáo, người nào người nấy đều ngạc nhiên há hốc mồm. Chúng cảm thấy những gì xảy ra trước mắt chúng thật sự rất hoang đường. Từ trước tới nay, chúng đều cho rằng giáo chủ Atula của chúng là thiên hạ vô địch. Chỉ cần đích thân giáo chủ xuất trận, khẳng định là sẽ đánh đâu thắng đó. Hơn nữa, dựa vào thực lực của giáo chủ chúng, cũng đã tranh cướp được rất nhiều tài nguyên. Từ trước tới nay, họ chưa từng thấy qua giáo chủ Atola phải nhận lấy thất bại bao giờ. Thế nhưng hiện tại, Lâm Tử Minh chỉ là một tên cao thủ nửa tầng thần thông cảnh, anh ta lại có thể dễ dàng chống lại sự tấn công của Atola. Chuyện này đối với họ mà nói, chẳng khác gì Atola đã nhận lấy phần thất bại thuộc về mình. Mà hiện tại, Atola giao đấu với Lâm Tử Minh, càng đánh càng hăng, và hắn ta cũng rất tức giận. Bởi vì đột nhiên hắn phát hiện ra, tuy rằng cảnh giới của Lâm Tử Minh không bằng hắn, theo lý mà nói, cho dù có ba tên Lâm Tử Minh cùng nhau ra trận, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta. Nhưng thể lực của Lâm Tử Minh thật sự rất sung mãn, quần quận như sóng biển, cho dù dùng như thế nào cũng không hết. Quan trọng nhất chính là tinh thần của Lâm Tử Minh thật sự rất kiên định, cho dù hắn ta dùng bất kỳ cách nào công kích đều hoàn toàn vô tác dụng đối với anh ta. Dù sao cao thủ nửa tầng thần thông cảnh và cao thủ thần thông cảnh có sự khác biệt lớn nhất chính là ngoài thực lực còn có một cách áp chế đối phương, đó chính là phương thức tấn công bằng tinh thần. Nhưng hiện tại, cho dù hắn ta dùng bất kỳ phương thức tấn công tinh thần nào để công kích anh cũng hoàn toàn vô dụng. Hắn ta nghĩ mãi cũng không tài nào hiểu nổi. Đó là bởi vì hắn ta không hiểu rõ về Lâm Tử Minh. Nếu như hắn ta biết ở trận đấu cùng Phô Cấp, Lâm Tử Minh đã ngưng tụ được một phần vận mệnh của đất nước, thì đương nhiên hắn ta sẽ có thể giải thích được vì sao Lâm Tử Minh lại như vậy. Thực ra ở phương diện thực lực, Lâm Tử Minh đúng là không bằng Atola. Thế nhưng tuổi đời của anh còn rất trẻ. Năm nay anh cũng chỉ mới 30 tuổi, chính là giai đoạn sinh lực dồi dào nhất. Hơn nữa, tính cách của anh rất kiên định, nó đã trở thành một phần xương máu của anh. Cho nên đối với sự công kích về mặt tinh thần của Atola, anh hoàn toàn không có cảm giác sợ hãi. Ngược lại, tinh thần của anh càng trở nên hưng phấn hơn. Kỳ thực, đã rất lâu rồi anh cũng chưa được trải qua cảm giác chiến đấu hăng hái như vậy. Điều này khiến máu trong người anh sôi sục, anh cảm thấy rất tận hứng. Hiện tại, anh và Atola đang điên cuồng so chiêu, chẳng khác gì người điên không sợ chết, giống như lừng mật trong thế giới động vật, chuyên đi công kích các động vật khác. Nếu như không phải người chết, thì chính là ta chết. Ha ha ha, sảng khoái quá đi. Atola, giao đấu với anh khiến tôi rất thoải mái. Tiếp tục, tiếp tục. Lâm Tử Minh hét lớn, bị Atola tấn công lùi về phía sau, nhưng anh cũng không có ngừng lại. Hiện tại, dáng vẻ của anh trông rất chật vật, quần áo trên người đều rách thành từng mảnh, nhưng anh rất hưng phấn, ngay lập tức bổ nhào về phía Atola. Atola thấy anh lại còn nhắc tới chuyện tiếp tục giao chiến, mí mắt điên cuồng giật nảy lên, thầm mắng, đúng là thằng điên. Nhìn không ra, thực lực của anh cũng chỉ có mấy phần, chẳng qua đừng nghĩ tới chuyện kết thúc ở đây, mày đi chết đi. Vẻ mặt của Atola càng thêm dữ tợn, hắn ta bắt đầu phát huy toàn bộ thực lực trên người, đồng thời tiếp tục triển khai tấn công về phía Lâm Tử Minh. Đánh hay lắm! Lâm Tử Minh đối với tấn công của Atola không lùi mà tiếp tục nghênh chiến, cả người lao về phía trước giống như đạn được bắn ra khỏi nòng súng. Cả người Atola đều tỏa ra khí thế rất hung hăng, nhưng tâm trạng của hắn ta càng ngày càng đi xuống. Hắn ta đường đường là giáo chủ của Nhật Nguyệt Thần Giáo, nhưng lại không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Điều này đối với hắn ta mà nói chính là một nỗi sỉ nhục. Hơn nữa, hắn còn phát hiện ra Lâm Tử Minh càng ngày càng khó đối phó. Anh ta chẳng khác gì con rán, đánh mãi cũng không chết. Rõ ràng thể lực của hắn ta hơn hẳn Lâm Tử Minh một bậc, thế nhưng những chiêu thức mà Lâm Tử Minh xuất ra thật sự rất vi diệu. Dường như mỗi chiêu thức anh ta xuất ra đều được tính toán rất kỹ càng, tỉ mỉ, khiến cho sức lực hắn ta xuất ra đều không có cách nào phát huy công hiệu. Điều này khiến hắn ta rất buồn bực. Tại sao lại như vậy chứ? Lâm Tử Minh chết tiệt, phiền chết đi được, phiền chết đi được. Atola rất buồn bực. Hắn ta đã phát huy toàn bộ sức lực trên người, nhưng vẫn không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Ngược lại, cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này càng đánh lại càng hăng. Hắn ta phiền muộn bao nhiêu thì Lâm Tử Minh lại hưng phấn bấy nhiêu. Tuy rằng thực lực của Atola thật sự rất mạnh, bởi vì anh rất hưởng thụ cảm giác áp lực khi chiến đấu, cho nên sức mạnh đó khi tác động lên người anh khiến anh cảm thấy rất thoải mái. sung sướng tràn trề. Trận đấu lần này đối với anh mà nói đã giúp anh có sự tiến bộ vượt bậc. So với trận giao đấu với nữ vương điện hạ thì trận giao đấu này giúp ích cho anh rất nhiều, thể lực mang tới cho anh tăng gấp bội so với lần giao đấu trước. Bởi vì trận chiến giữa anh và Atola là trận chiến sinh tử, hai bên xuất chiêu đều không hạ thủ lưu tình, điều này càng khiến cho tu vi của anh được thăng hạng. Đối với anh, Atola chính là đối thủ mạnh nhất từ trước tới nay của anh. Cùng Atola giao chiến giống như gặp phải địch lớn, giống như trời đất và Atola có sự kết hợp với nhau. Anh chưa từng cùng cao thủ thần thông cảnh giao đấu bao giờ. Thực ra cao thủ thần thông cảnh có sự khác biệt rất lớn so với cao thủ cảnh giới tiên thiên. Cường độ khi anh và Atola đối chiến thực sự rất khủng bố. Sau mỗi lần va chạm, bắp thịt trên người anh đều được rèn rũa một lần. Anh có linh cảm, đợi sau khi cuộc chiến với Atola kết thúc, tu vi của anh nhất định sẽ tăng thêm một bậc. Cuộc chiến giữa hai người họ càng ngày càng kịch liệt hơn, trải dài khắp địa bàn của nữ Oa Tông, sức lực công phá cũng rất khủng bố. Chưa tới 2 phút sau, mọi thứ xung quanh giống như bị từng trận bom dội xuống tàn phá, thật sự rất khủng bố. Lần này tất cả mọi người có mặt ở đây đều phải công nhận, dựa vào tu vi hiện tại của Lâm Tử Minh, anh thật sự là đối thủ của Atola. Hơn nữa khi giao đấu với hắn ta còn khó phân thắng bại, điều này thật sự rất phi lý. Lâm Tử Minh rốt cuộc là người hay quái vật vậy? Vì sao khi anh ta giao đấu với giáo chủ lại không có cách nào phân thắng bại vậy? Anh ta chính là quái vật. Chẳng trách khi anh ta ở Ưng Khuyển Quốc, đám người ma đằng không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Trong thế giới xã hội, từ khi nào lại xuất hiện một thiên tài võ thuật biến thái như vậy chứ? Mọi người nói xem, có khi nào giáo chủ không phải là đối thủ của Lâm Tử Minh sẽ bị anh ta giết chết hay không? Không thể nào, dù sao giáo chủ cũng là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa đã đột phá tới cảnh giới nhất phẩm, cho dù Tiêu Gia Vương đích thân ra trận cũng chưa chắc đã là đối thủ của giáo chủ. Lâm Tử Minh dựa vào đâu mà có thể đánh bại giáo chủ? Mọi người cứ bình tĩnh quan sát, giáo chủ nhất định là đang chơi đùa với anh ta, cho nên ngài ấy chưa dùng hết thực lực của bản thân. Đợi từ khi giáo chủ bùng phát tức giận, nhất định ngài ấy có thể tiêu diệt được cái tên Lâm Tử Minh. Tất cả các đệ tử của Nhật Nguyệt Thần Giáo đều đang sôi nổi thảo luận. Đa số họ đều tin tưởng Atula, dù sao hắn ta cũng là cao thủ thần thông cảnh. Cho dù Lâm Tử Minh là thiên tài, nhưng tu vi của anh ta cũng chỉ đột phá được nửa tầng thần thông cảnh. Cao thủ thần thông cảnh đương nhiên sẽ có sự khác biệt rất lớn với cao thủ nửa tầng thần thông cảnh. Thế trận không thể nào dễ dàng bị san lấp như vậy. Mà đối với đám đệ tử nữ Oa Tông mà nói, người nào người đó đều tỏ vẻ rất kích động, chăm chú theo dõi cuộc chiến giữa Lâm Tử Minh và Atula. Trong lòng họ cũng rất lo lắng. Lâm Tử Minh là niềm hy vọng duy nhất của họ. Nếu như Lâm Tử Minh có thể đánh bại Atula, như vậy mọi chuyện sẽ được giải quyết một cách rất dễ dàng. Thậm chí trong đầu họ còn xuất hiện ý nghĩ, nếu như Lâm Tử Minh thật sự có thể đánh bại Atula, giải cứu họ thoát khỏi sự khống chế của đám người Nhật Nguyệt Thần Giáo, như vậy về sau cho dù Lâm Tử Minh bắt họ phải phục tùng anh thì họ cũng sẽ đồng ý. Dù sao phục tùng Lâm Tử Minh còn tốt hơn khi phải phục tùng Atula. Lại 2 phút nữa qua đi, trận đấu giữa Atula và Lâm Tử Minh ngày càng trở nên kịch liệt hơn. Có thể nhận ra Lâm Tử Minh từ thế hạ phong đã dần bắt được nhịp trận đấu. Hơn nữa, thế trận giữa hai người hiện tại là 50-50. Hiện tại, dáng vẻ Lâm Tử Minh nhìn qua rất chật vật. Thế nhưng, thần thái trên khuôn mặt anh càng thêm rạng rỡ. Hơn nữa, khi thế trên người anh cũng tăng vọt, Atula hoàn toàn đối nghịch với anh. Nếu như bề ngoài của Atula trông có vẻ khá hơn Lâm Tử Minh, nhưng tinh thần của hắn ta lại không được bằng Lâm Tử Minh. Vẻ mặt hắn ta tỏ vẻ sầu não. Còn không phải như vậy sao? Hiện tại hắn ta mới vỡ lẽ, cái tên Lâm Tử Minh chết tiệt này chẳng khác gì con rán. Thể lực của anh ta thật sự rất biến thái. Điều khiến hắn ta đau đầu nhất chính sức mạnh hắn phát ra hoàn toàn vô tác dụng với Lâm Tử Minh. Thời gian càng kéo dài, thể lực của hắn ta càng cạn kiệt. Hiện tại thế trận của hắn ta và Lâm Tử Minh đã là 50-50. Mà hắn ta lại là cao thủ thần thông cảnh. Nếu như chuyện này truyền ra bên ngoài thì hắn ta biết giấu mặt vào đâu chứ? Đột nhiên Trong đầu hắn ta nảy sinh ý nghĩ muốn rút lui. Lập tức hắn ta nhận được sự giễu cợt từ đối phương. Atula, anh là đang sợ. Nói láo. Atula tức giận mắng. Đồng thời hắn ta cũng rất bất ngờ. Vì sao suy nghĩ của mình lại bị anh ta đọc được? Chuyện này thật sự rất kỳ lạ. Tôi không kiên nhẫn được nữa. Anh đi chết đi. Lần này dường như Atula đã thật sự không nhịn được nữa. Chỉ thấy hắn ta hít sâu một hơi, trong nháy mắt đã triển khai tấn công như vũ bão về phía Lâm Tử Minh. Nhanh chóng, Lâm Tử Minh cũng cảm giác được một nguồn sức mạnh cực lớn đang giáng xuống người mình. Nhưng anh cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Ngược lại, càng thêm phấn khích, anh cười lớn. Đánh hay lắm! Anh cũng không lựa chọn trốn tránh, mà thẳng thừng xông lên phản kích lại Atula. Hiện tại, anh cũng không thèm đếm xỉa tới vết thương trên người mình. Thậm chí, trên người anh còn đầm đìa máu. Nhưng anh cũng không lựa chọn rút lui, mà máu trong người anh càng ngày càng trở nên sục sôi, tinh thần cũng trở nên hưng phấn hơn. Cả người nào có dáng vẻ của người mệt mỏi chứ? Anh lúc này đây chẳng khác gì con rán, đánh mãi cũng không chết. Những người khác nhìn thấy trạng thái này của anh cũng chỉ biết tròn mắt tỏ vẻ khâm phục anh. Người ta thường nói khi ra trận trạng thái tâm lý rất quan trọng. Khi hai người đánh nhau, sự dũng cảm cũng góp phần quan trọng giúp bạn chiến thắng. Mà ở phương diện này, Lâm Tử Minh hoàn toàn bỏ xa Atula. Vốn dĩ thế trận giữa Atula và Lâm Tử Minh là 50-50. Nhưng lần này, bởi vì trạng thái của hắn ta không ổn định, dẫn đến chỉ trong nháy mắt, hắn ta đã rơi vào thế hạ phong. Nhưng một khi hắn đã rơi xuống thế hạ phong, muốn cấp lại ưu thế là chuyện không dễ dàng gì. Trong lòng Atula không ngừng chửi rủa, đồng thời tinh thần của hắn càng ngày càng xuống dốc. Rốt cuộc, hắn ta cũng phải công nhận, ngày hôm nay, hắn ta hoàn toàn không có cách nào đánh bại Lâm Tử Minh. Nếu như vẫn tiếp tục chiến đấu, chẳng mấy chốc nữa thôi, hắn sẽ bị đánh bại. Cho nên hiện tại, ý nghĩ muốn rút lui của hắn ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Nhưng chỉ cần hắn nghĩ tới ý định rút lui, liền nhanh chóng bị Lâm Tử Minh đoán ra. Cho nên anh càng tấn công hắn ta ác liệt hơn. Lúc trước, vẫn luôn là Atula thế tiến công, anh ở thế phòng thủ. Hiện tại, anh là lần đầu tiên triển khai thế tấn công, mà sự tấn công của anh đối với Atula mà nói tuyệt đối không giống như đang trải nghiệm. Trong nháy mắt, Atula liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn lao như vũ bão đang giáng xuống người mình. Cả người hắn ta giống như đang đắm chìm trong sóng biển cuồn cuộn, cả người bị đẩy về phía sau. Chẳng qua dù sao, trong cuộc đời của Atula, kinh nghiệm chiến đấu cũng chiếm phần lớn trong cuộc đời của hắn ta. Cho nên sức lực chiến đấu của hắn ta nào có thể dễ dàng bị người ta đánh bại. Hắn ta hừ lạnh một tiếng, dang rộng hai tay, thoải mái đón nhận thế tấn công của Lâm Tử Minh. Nhưng dường như hắn ta đã đề cao bản thân mình quá, hoặc có thể nói là hắn ta đã đánh giá thấp Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh càng đánh càng hăng, hơn nữa hiện tại anh ta cũng đã hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 168 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.